Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, 100 Dio Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê, 10, ha ha ha ha, dây biến sắc mặt còn hành, người chủ trì là thiếu gia a, hôm nay tới quá đáng giá, thần phi ba ba, người bá tổng khí thế đâu, như vậy chân chó căn bản không phải ta nhận chi thần phi ba ba. Người trẻ tuổi, người đối sợ lão bà hoàn toàn không biết gì cả. Làn đạn bị kích động người xem soát đến cơ hồ nhìn không tới hình ảnh. Nghe nói người chủ trì là Tiêu Tê, quan khán nhân số nháy mắt tăng. Này vẫn là lần đầu tiên, ở phát sóng trực tiếp nhìn đến hai người cùng khung. Lâm thời người chủ trì Tiêu Tê, cự tuyệt khách quý ý đồ đem sofa nhường cho hắn hành vi. Tiêu sái mà ngồi ở cao chân ghế. Hơi hơi giơ tay tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt nhất tuồng tạp. Hoan nghênh đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay chúng ta thỉnh đến khách quý là Thạch Phi khoa học kỹ thuật tổng tài Trương Thần Phi Tiên. Sinh Tiêu Tê chiếu đề từ tạp niệm ra tới. Thân ái, chúng ta đều kết hôn 7 năm. Người niệm tên của ta còn cần nhất tuồng tạp sao? Trương Thần Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Kiều Thê, liền nhịn không được tưởng đậu hắn. Tiêu Tê chừng hắn liếc mắt một cái, Trương Đại Điểu lập tức làm cái cấp miệng kéo lên khóa kéo động tác. Đơn giản thuyết minh khai cái này phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu trí não hỗn loạn hội chứng tương quan vấn đề. Trương Thần Phi lấy ra Louis 13 sử dụng bản thuyết minh cho người xem. Mặt trên không có bất luận cái gì phương diện này nguy hiểm nhắc nhở. Như vậy ngươi hiện tại còn đang bệnh sao? Tiêu Tê việc công xử theo phép công mà vấn đề. Hiện tại đã hoàn toàn bình phục tổng tài đại nhân lấy ra bản thân khang phục giám định báo cáo. Cuối cùng không quên bổ sung một câu. Ở ta một nửa kia không rời không bỏ tỉ mỉ chiếu cố hạ Tiêu Tê cái chán gân xanh thình thịch nhảy. Đem nhắc tuồng tay tạp đương phi tiêu ném hắn. Trương Thần Phi chuẩn xác không có lầm mà tiếp được. Đứng đắn nói. Hảo đi, không nói giỡn, kỳ thật là bởi vì Thạch Phi nghiên cứu chế tạo ra rửa sạch trí não nội tiết hoãn tồn ứng dụng. Dứt lời, giơ tay hướng mọi người triển lãm Louis 13 giao diện thượng cái chổi icon. Làm bộ nhìn không ra tới đây là cái quảng cáo. Ta thật sự một chút đều nhìn không ra tới đâu. Hay ta thiếu chút nữa rớt xuống huyền nhai thời điểm, người ấn hạ dọn dẹp kiện đúng không? Cũng không để ý tới làn đạn thượng nói hắn trắng trợn táo bạo đánh quảng cáo sự. Trương Thần Phi chính mình điều ra video hình chiếu ở sau người trên màn hình. Đó là 1.0 phiên bản. Ta sợ có tác dụng phụ. Nếu không phải ngươi lôi kéo ta nhảy vực, vốn định chờ 2.0 ra tới lại cho ngươi rửa sạch lần này không có xem tấm khác. Tiêu Tê Dũ Mục nói. Những cái đó soát quảng cáo vô sỉ cùng, ha ha ha, ngừng lại. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Này không phải biên soạn chuyện xưa, cũng không phải cái chê cười, là thật sự thiếu chút nữa làm hai người bỏ mạng sự thật. Trên màn hình lớn bắt đầu tự động truyền phát tin kia đoạn xe cầu ký lục. Ngừng ở câu kia mang theo tuyệt vọng ta yêu ngươi chỗ. Đối cái này trên mạng truyền lưu video. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Tận chức tận trách người chủ trì Tiêu Tiểu Tê tiếp tục ấn lưu trình vấn đề. Hòa bình niên đại, sinh hoạt mỹ mãn lại muốn trải qua sinh tử. Thiếu chút nữa nháo ra tuổi trẻ phú hào phu phu vách núi tuẫn tình bi kịch. Việc này rơi xuống ai trên đầu, đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Phẫn nộ, cừu hận, truy trách rốt cuộc, Trương Thần Phi nhìn trên màn hình ta yêu ngươi, phụ đề. Đem Tiểu Kiều Thê nắm đề từ tạp tay kéo đến trước mặt. Hôn một cái, ta cũng yêu ngươi, you are a. Công nhiên tú ân ái. Báo nguy, buông ra chúng ta thiếu gia. Anh, thiếu gia là của ta. Vào lúc ban đêm, tăng ca thêm giờ làm được cái chổi 2.0 online. Đối ứng chính là mới nhất trí não nội thiết 5.0 hệ thống. Có thể một giây thanh linh. An toàn vô ưu, ngày kế, Thạch Phi giá cổ phiếu không thể tránh né mà xuất hiện hạ ngã. Bởi vì tin tức truyền bá là có lùi lại, Ngày hôm qua Trương Thần Phi công bố chính mình được trí não hỗn loạn hội chứng. Ảnh hưởng cổ dân đối Thạch Phi tin tưởng. Trí não chế tạo thương mua kinh tế chuyên gia, lập tức nhảy ra phân tích. Loại này giết địch 1.000 tự tổn hại 800 phương pháp là phi thường không thể thực hiện. Trương Thần Phi vẫn là quá tuổi trẻ. Cao tầng quản lý nhân viên tinh thần thất thường. Chính là cái vấn đề lớn. Dự tính trong tương lai một vòng nội. Thạch Phi giá cổ phiếu còn sẽ mãnh ngã. Trương Thần Phi nhìn đến cái này cái gọi là chuyên gia. Ngôn luận, không để bụng, thông chi pháp phụ bộ. Hôm nay phát quảng cáo thời điểm thuận đường phát hắn một đạo luật sư Harmony, vì thế. Thạch Phi khoa học kỹ thuật xã giao Internet phía chính phủ tài khoản tuyên bố hai điều tin tức. Điều thứ nhất, cái chổi 2.0, sử dụng phương pháp, chính là một cái chân thật thí nghiệm video, có thể rõ ràng mà nhìn đến trí não nội tiết hoãn tồn hơn 10 bộ điện ảnh ở ấn hạ dọn dẹp kiện. Nháy mắt về Linh, đệ nhị điều. Chia vị kia kinh tế chuyên gia luật sư Harmony đem hôm nay giá cổ phiếu tổn thất đều quy kết đến. Vị tiên sinh này trên đầu, cũng yêu cầu hắn chiếu giới bồi thường, mặt khác mang thêm Trương Thần Phi khang phục giám định thư. Này nhìn như vô lệ yêu cầu, thành công kinh sợ ở những cái đó xuẩn xuẩn dục động muốn nhân cơ hội bát nước bẩn mọi người. Tới rồi ngày thứ ba, Thạch Phi giá cổ phiếu liền bắt đầu ấm lại. Cũng ở FBI điều tra báo cáo công bố lúc sau đột nhiên bạo trướng. Mễ Quốc trí não chế tạo thương, bị FBI lên án đánh cắp người sử dụng số liệu. Cũng kế hoạch thông qua nội thiết khống chế người sử dụng tư duy. Chuyện này phi thường khủng bố, khiến cho toàn cầu trong phạm vi độ cao coi trọng. Mà Thạch Phi khoa học kỹ thuật vừa lúc vào lúc này đẩy ra trên thế giới đệ nhất khoản. Cũng là trước mắt duy nhất một khoản nội thiết dọn dẹp công cụ. Tin tức này tuyên bố lúc sau, cái chổi 2.0 download lượng ở mấy ngày nội đánh vỡ trí não ứng dụng download lịch sử ký lục. Thạch Phi giá cổ phiếu liền bắt đầu điên trướng, vô số quảng cáo thương chạy như bay mà đến, ngay cả vừa mới bồi Trương Thần Phi một tuyệt bút tiền trí não chế tạo thương cũng tới cầu hợp tác. Không hy vọng sở hữu bánh kem bị NC độc chiếm money sinh ý làm được hừng hực khí thế. Hết thảy lại lần nữa đi lên quỹ đạo, đảo mắt tới rồi áo lạnh tiết, bởi vì năm nay có cái tháng nhuận, làm cho sau nửa năm truyền thống ngày hội đều chậm lại rất nhiều. Tới rồi nông lịch 10 tháng mùng 1, đã là mùa đông, 10 tháng 1, thiệu áo lạnh, phải cho đã qua đời thân nhân đưa qua mùa đông hàng mã. Trương Thần Phi tìm một nhà thời trang thiết kế thất, làm cho bọn họ đem đương quý tân phẩm làm thành cái dập giấy. Lấy tới thiêu cấp mụ mụ, cái này là Paris tú khoản, mẹ ngươi nhớ rõ xuyên, tiêu tê tả hữu nhìn Simonser hôm nay tới hóa vàng mã người rất nhiều. Đại bộ phận đều là ở áo liệm minh phẩm cửa hàng mua cái loại này màu sắc rực rỡ giấy y. Có chút lười biếng trực tiếp thiêu minh tệ. Liền nhà hắn lão công đặc thù, thiêu chính là hàng xa xỉ cái dập giấy, sờ sờ Trương đại điểu lông xù xù đầu, bất đắc dĩ cười khẽ, ngẩng đầu thấy được cách đó không xa ôm hồng nhạt hoa hồng nam nhân. Ngoà kép, bà ba Trương trí thức ăn mặc tây trang dày da. Chảy hắn lãnh thưởng khi cái loại này thể diện kiểu tóc. Đứng ở 5 mét có hơn, tựa hồ ở do dự muốn hay không tiến lên. Trương Thần Phi hóa vàng mã tay một đốn, theo tiểu kiều thê ánh mắt nhìn lại, ánh mắt hơi ám mani rồi sau đó, như là không thấy được giống nhau, tiếp tục cúi đầu hóa vàng mã, ta cùng Viêm Viêm hiện tại đặc biệt hảo, ăn Tết chúng ta muốn đi nhiệt đới nghỉ phép, ngươi ở bên kia tìm được bạn trai sao, tìm cái đối với ngươi tốt, không cầu có bao nhiêu phú quý. Tiền không đủ hoa nhi tử cho ngươi, một chương kim sắc nhân tạo tử cung kỹ thuật độc quyền giấy. Chứng nhận đưa qua, cọ thiêu áo lạnh ngọn lửa, dần dần thiêu đốt cuốn biên. Trương Thần Phi đứng dậy, nhìn đã đầu tóc hoa dâm phụ thân đem mang theo giọt xương hồng nhạt hoa hồng đặt ở mộ bia trước. Đó là Trương mụ mụ sinh thời thích nhất hoa, Trương tri thức chấp nhất mà mỗi lần tảo mộ đều mang một phùng. Tiêu tê khẩn trương mà nhìn Trương Thần Phi, đây là hai cha con nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên đồng thời đứng ở chỗ này. Lo lắng bọn họ khởi xung đột, ngươi có hỏi qua mụ mụ chân chính muốn chính là cái gì sao? Ngọn lửa cắn nuốt kia trương thế giới trong phạm vi hữu hiệu độc quyền giấy chứng nhận nguyên kiện. Trương Thần Phi nhìn Minh Diệt ánh lửa, Ách Thanh chất vấn, ta cho rằng ta biết. Trương Ba Ba móc ra một khối cũ xưa khăn tay. Dựa theo, hồi tự văn, vô tuyến xu gần trung tâm phương pháp trà lau mộ bia thượng ảnh chụp. Sát xong lúc sau, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Nhìn về phía đã là có chút xa lạ nhi tử. Phi Phi, ba ba vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Thực xin lỗi, Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng. Tiêu Tê nhẹ nhàng giữ chặt lão công một bàn tay. Kia chỉ gân xanh nhô lên nắm tay dần dần thả lỏng. Hồi nắm lại đây, ngươi không có gì thực xin lỗi ta. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Dùng phương thức này giáo hội ta như thế nào chiếu cố người yêu. Trương Tri Thức môi run rẩy. Tháo xuống mắt kính, xoa xoa khóe mắt, không nghĩ xem hắn dáng vẻ này. Trương Thần Phi lôi kéo Tiêu Tê xoay người rời đi. Phi Phi, phía sau người trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên cao giọng gọi lại hắn. Cái kia song tinh tử thêm nhân tạo tử cung hai tử. Hiện tại làm xuống dưới muốn 1.000 vạn. Trương Thần Phi dừng lại bước chân. Lại không có quay đầu lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu này 1.000 vạn. Cái này giá cả, ở NB thưởng ban phát lúc sau. Liền hướng xã hội công khai. Bởi vì kỹ thuật vừa mới hoàn thiện. Còn không thể phê lượng chế tác. Yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của. So đại dựng hài tử muốn quý thượng gấp 10 lần không ngừng. Ngẩng cao giá cả, làm rất nhiều người chôn bước, nhưng cũng không thể ngăn trở các phú hào. Nghe nói hào đã bài tới rồi 5 năm sau. Ngô, ta là nói, ngươi nếu muốn, cho ngươi đánh cửu cửu chiết Trương giáo thụ quyền hạn. Cũng chỉ có thể ưu đãi chính hắn đoạt được kia phân độc quyền trao quyền phí. Ngoa kép, phu phu hai liếc nhau. Tiêu Tê không nhịn cười ra tới. Trương Thần Phi giơ tay. Cả lơ phất phơ về phía sau so cái ok thủ thế. Lôi kéo tiểu kiều thê cũng không quay đầu lại mà rời đi mộ viên. Trương Ba Ba nhìn cái kia thủ thế. Chậm rãi cười. Ta mẹ nói. Trương Tri Thức trước kia truy nàng thời điểm. Đưa đệ nhất phân lễ vật là cái công thức ta đưa ngươi cái công thức đi. Ta chính mình suy luận ra tới, ta mẹ nói, đây là khoa học tự nhiên nam lãng mạn, người bình thường không hiểu thanh lãnh trên đường núi. Hai người tay nắm tay đi bộ xuống núi, Tiêu Tê không nói một lời, nghe hắn giảng này đó trước kia không có nói qua nói. Gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên mặt đất lá khô phần phật rung động, Trương Thần Phi dừng lại bước chân, cấp tiểu kiều thê hệ hảo khăn quàng cổ. Quay đầu lại nhìn xem mộ viên phương hướng, phun ra một ngụm bạch khí, có lẽ mụ mụ, cũng không trách hắn, có lẽ ân Tiêu Tê giơ tay cũng giúp hắn hệ hảo khăn quàng cổ. Thuận đường ở kia hơi lạnh sườn mặt thượng rơi xuống một cái khẽ hôn. Trương Thần Phi quay đầu lại xem hắn, trong mắt dần dần đựng đầy cười, buổi tối muốn ăn cái gì? Ăn thịt nướng, không được. Đại buổi tối ăn cái kia ngươi sẽ phun, nhưng ta đã uống lên vài thiên cháo, ngô. Kia, ăn lẩu đi, lão công cho ngươi làm ăn đi, hảo a. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, hạ tuyết đầu mùa ngày đó. Vừa lúc là hai người kết hôn ngày kỷ niệm ăn đi Tiêu Tê đính đỉnh núi nhà hàng xoay bữa tối. 360 độ toàn trong suốt ngắm cảnh cửa sổ. Có thể hảo hảo thưởng thức cảnh tuyết. Cái này cho ngươi, thon dài bạch tích ngón tay, đem lễ vật cái hộp nhỏ đẩy đến Trương Thần Phi trước mặt. Cảm ơn bảo bối, Trương Thần Phi tiếp nhận tới, còn không có xem, miệng liền bắt đầu về phía sau liệt, mặc kệ tiểu kiều thê đưa cái gì hắn đều cao hứng. Mở ra, màu xanh biển nhung tơ hộp, nằm một phen Bugatti xe thể thao chìa khóa. Khi chiếc thiếu chút nữa rớt xuống sơn Ferrari hai người đều sẽ không lại đụng vào. Tiêu Tê liền cho hắn mua chiếc tân. Ta cũng có lễ vật đưa ngươi, Trương Thần Phi gõ gõ Louis 13. Nhà ăn ánh đèn chợt ám xuống dưới. Trung ương lập thể màn hình dần dần sáng lên. đang ở dùng cơm, các khách nhân sôi nổi la hét ầm ĩ lên. Người phục vụ, sao lại thế này, ta rượu vang đỏ uống đến trong lỗ mũi. Đánh quảng cáo các ngươi không biết nói một tiếng sao? Bên kia giám đốc chạy nhanh giải thích, ngượng ngùng, có vị khách nhân phải cho ái nhân kinh hỉ, sẽ thay mỗi bàn chi trả một nửa cơm phí. Tiêu Tê ở cái bàn phía dưới đá hắn, ngươi lại làm cái gì? Trương Thần Phi cười hắc hắc, trên màn hình bắt đầu truyền phát tin một đoạn xuất sắc trò chơi PV. Rất thật cảnh tượng, cùng với tiết tấu thanh thoát âm nhạc, từ hiện đại đến cổ đại lại đến tương lai, xuyên qua mọc đầy hoa hồng lâu đài cổ, lẻn vào mỹ nhân ngư du đãng biển sâu, lao ra địa cầu tiến vào diện tích rộng lớn sao trời gặp được hoa lệ cơ giáp. Ta đem kia mấy bộ tiểu thuyết bản quyền mua tới, làm cái VR cốt truyện trò chơi, mang lên chuyên nghiệp thiết bị liền có thể người lạc vào trong cảnh phim ngắn kết thúc. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, Trương Thần Phi không biết khi nào ngồi xuống Tiêu Tê bên người. Mở ra Louis 13 cho hắn xem đã trang bị tốt trò chơi. Nhớ tới năm đó cái kia đẩy cái dương phóng pháo hoa thổ lộ tiểu trò chơi. Tiêu Tê trừ trừ khóe miệng, nỗ lực bảo trì mỉm cười. Trình tự viên lãng mạn, nói thực ra, đến nay hắn cũng không phải thực hiểu. Trương Thần Phi đăng nhập cấp tiểu kiều thê làm chuyên trúc hào. Làm hắn rút thăm trúng thưởng, đăng ký có lẽ, đây là kim cương VIP mới có phúc lợi, có bao nhiêu kim cương VIP? Hai cái, người một cái ta một cái, Tiêu Tê nhìn kia màu sắc rực rỡ đĩa quay. Giờ khóc giờ cười, vươn một ngón tay điểm một chút rút thăm trúng thưởng cái nút. Đĩa quay lập tức nhanh chóng chuyển động lên. Đinh, kim đồng hồ ngừng ở nhỏ nhất một cách. Hệ thống bắn ra trúng thưởng nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, Viêm Viêm, đạt được giá trị 8.000 nguyên mát xa phần ăn. Chỉ định kỹ sư, Trương Đại Điều, hoa, người trúng cuối cùng, Trương Thần Phi kêu kêu quát quát nói. Từ trong túi móc ra một chương nhà này đỉnh núi khách sạn tổng thống phòng tạp. Đây là tặng kèm vé sổ số. Cơm nước xong liền đi lãnh thưởng đi. Ngoặc kép, lan, en tác giả có lời muốn nói. Chính văn xong kế tiếp còn có không ít phiên ngoại. Như cũ ngày càng, hết chương.